Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 75, ngư đà thuyền. Quỷ thác đài, khi hắn xuất hiện, ngồi ở mộ phần bên trên quỷ dồn dập đứng lên, thật giống như đại địa bên trên đột nhiên dài ra một mảnh rừng cây. Rất cường tráng xem, Vân Tùng nói ra, a ô, người nói ta nếu là theo chân chúng nó nói. Ta chính là tới cùng mọi người chào hỏi. Bọn chúng có thể hay không tin? Biết a, nhưng chúng nó nói muốn lưu lại ngươi sau đó cùng ngươi ôn chuyện một chút nói chuyện thiên ủy thác. Ngươi giúp một chút sau đó lại cung tiễn ngươi rời đi ngươi có thể hay không tin? Ngươi thật biết nói đùa. Ta nghiêm túc, Vân Tùng quyết đoán quay người phải trở về Kỳ Nhông. Quần bên trong đi, những quỷ này cũng không có ngăn cản hắn. Vô số nấm mồ vô số quỷ lại không thấy. Chỉ còn lại có hắn vừa mới nhìn thấy qua cái kia trường sa màu xanh quỷ vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, nhưng mà nó cũng đứng lên. Thấy vậy hắn rất là kỳ lạ. Những quỷ này cũng quá sợ a. A ô càng ngạc nhiên hơn. Ngươi lại dám nói ra những lời này. Các ngươi người thật đáng sợ. Miệng há ra lời gì cũng dám nói. Vân Tùng không hồi đổi. Việc này hắn thực không sợ, là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Hắn vốn dĩ cho rằng nơi này chỉ có một cái quỷ. Hơn nữa thực lực không mạnh, dạng này hắn có thể biến thành nhân thân trước chặt cái này quỷ kiếm chút âm khí lại biến thành thủy hầu tử đi đường. Kết quả đây, mà ra quỷ so với hắn đời này thấy qua người đều thêm. Hắn chưa bao giờ là cái ưa thích tìm đường chết người. Cho nên mới lần nữa tiến vào Kỳ Nhông quần. Kết quả đằng sau hắn theo Kỳ Nhông hành tẩu. Sau đó nấm mồ bên trên cái kia quỷ cũng khởi đầu hành tẩu. Nó lui về hành tẩu. Ở bên cạnh trên mặt đất xa xa đi theo Vân Tùng đi. Vân Tùng nhíu mày suy tư. Quỷ này có ý tứ gì? Muốn cho hắn đưa giao hàng. Thanh Sam không có quỷ tiến vào Kỳ Nhông trong đám. Nó cũng không có lại rời đi Kỳ Nhông quần. Một người nhất quỷ xa xa hô ứng, cứ như vậy giữ im lặng đi lên phía trước. Trên mặt đất khởi đầu xuất hiện nước, mặt nước dần dần dâng lên lạnh như băng sương mù. Theo hắn tiến lên sương mù trở nên nồng nặc lên. Rất nhanh hắn không nhìn thấy tiếp sau thanh sam quỷ. Hắn lại đi một hồi sương mù rốt cục mỏng manh một chút. Lúc này hắn xuyên thấu qua sương mù cố gắng nhìn bốn phía. Phát hiện hai bên không còn là hư vô đất bằng. Mà là không biết ở khi nào biến thành đá lởm chởm núi đá. Trong lúc bất chi bất giác, hắn giống như đi theo Kỳ Nhông đi vào một đầu sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong tất cả đều là nước. Mặt nước đột nhiên trở nên khoáng đạt cũng biến thành sâu lên. Mặt nước khoáng đạt, dưới nước thâm thúy, Kỳ Nhông cũng không có lung tung du động. Bọn chúng hay là theo một con đường tiến lên. Trước sau nối tiếp du động tiến lên. Vân Tùng một lần này tự tại, hắn bay ra mặt nước theo Kỳ Nhông hướng phía trước du. Ngẫu nhiên vừa nghiêng đầu sau đó nhìn thấy hai bên trên núi giống như có đồ vật ở leo lên. Hắn nghĩ nhìn kỹ, lúc này khóe mắt liếc qua xuyên thấu qua sương mù thấy được trong nước xuất hiện một chiếc thuyền. Loại địa phương này xuất hiện thuyền. Hắn cấp tốc quay đầu nhìn lại, một chiếc long đầu thuyền lớn vượt mọi chông gai từ phía sau đánh tới. Chiếc thuyền này là truyền thống thuyền gỗ. Đầu thuyền là trợn mắt long đầu. Long đầu vươn về trước trở thành mũi sừng. Theo lý thuyết thuyền gỗ lớn đằng trước đều có bánh lái. Có tài công lái thuyền. Nhưng thuyền này không có. Vân Tùng sau khi thấy trong lòng thì một câu. Con chó tích, không người điều khiển. Không người điều khiển tình huống phía dưới long đầu thuyền lớn chạy cũng rất ổn rất nhanh. Cái này rất cổ quái. Nó không có buồm lại thêm không thấy hai bên mạn thuyền duỗi ra thuyền mái chèo. Chỉ thấy nó phía sau có sóng lớn ào ào quay cuồng. Sau đó nó thì chạy như bay tới. Thấy rõ một màn này về sau Vân Tùng cũng nhịn không được nữa. Hoảng sợ nói. Lão kỹ nữ chèo thuyền không cần mái chèo. Toàn bộ nhờ sóng. Theo quái thuyền xuyên qua hơi nước tới gần. Đội thuyền bộ dáng càng thêm sáng suốt. Thuyền này không có cột buồm tự nhiên không có buồm. Khoang thuyền bốn phía treo một vòng đồ vật. Vân Tùng tưởng rằng đèn lồng nhìn kỹ lại phát hiện là đại lục lạc. sẽ không phát ra âm thanh đại lục lạc. Hắn còn muốn nhìn kỹ. Dưới nước kỳ nhông trở nên kinh hoàng. Bọn chúng bên trong đa số dốc hết toàn lực tăng tốc tiến lên tốc độ. Nhưng số ít váng đầu. Có nhảy ra mặt nước, có hướng đáy nước chui, còn có hoảng hốt chạy bừa quay đầu hướng một bên bơi đi. Dưới nước đột nhiên trở nên lạnh buốt lên. Vân Tùng chui vào dưới nước nhìn lại. Nhìn thấy ở kỳ nhông môn du động khu vực bên ngoài xuất hiện một chút bóng tối. Những cái này bóng tối giang hai cánh tay tung bay ở trong nước. Thân hình mơ hồ thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy trên người bọn họ mọc đầy mọc lông hoặc là mọc đầy đồng cỏ và nguồn nước. Hắn trước đây thấy qua trước nhỏ như sợi tóc loại kia đồng cỏ và nguồn nước. Mỗi khi có kỳ nhông rời đi bọn chúng cố định du động khu vực. Lập tức có một cái bóng tối sẽ xông đi lên đưa nó cho ôm. Sau đó toàn thân sợi tóc cái bọc bắt đầu kỳ nhông mang theo nó chìm vào đáy nước. Mà ở phía sau bắt nguồn dưới nước, một cái khổng lồ đầu cá chính đang mãnh liệt mà tới. Vân Tùng liếc mắt một cái cho là mình xuống biển. Đây là đụng phải nhất con cá mập to. Bộ dáng của nó hoàn toàn không phải cá nước ngọt. Cùng một hắc sắc cá mập trắng khổng lồ tựa như đầu hình thoi. Miệng rất lớn, mở ra về sau bên trong hàm răng giống như Vân Tùng cánh tay một dạng dài ngắn. Cái này cá lớn với kỵ binh liền xung phong tư thế du đãng mà đến. Mở ra miệng lớn liền cùng liêm đao gặt lúa mạch một dạng. Một đường du đãng một đường đem kỳ nhông cho thu hoạch tiến trong miệng. Dưới nước hỗn loạn tưng bừng. Từng đoàn vết máu giống như mây đen một dạng treo ở trong nước. Sau đó bị đầu thuyền cho tách ra. Vân Tùng ở trên mặt nước nhìn thấy chiếc thuyền kia rõ ràng là ở con cá lớn này trên người. Cá lớn chạm mặt tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vân Tùng đạp nước bay ra. Trực tiếp dẫm lên cuồn cuộn bọt nước nhảy lên cá lớn trên lưng thuyền. A-ô thanh âm cực nhanh vang lên. Đừng giảm bớt đi. Vân Tùng phản ứng nhanh. Nghe nói như vậy thời điểm hắn vừa vặn sẽ rơi xuống thuyền trên đỉnh. Nhưng hắn chân đi lên dẫm mạnh tiếp theo mượn lực đằng không bay lên. Xoay eo trực tiếp một cái lanh lẹ lật nghiêng vượt qua thuyền hoa to bằng thuyền. Chân của hắn từ thuyền đỉnh dẫm qua. Thuyền đỉnh hướng xuống lõm mà có co giãn. Vậy mà không phải thuyền gỗ mà là thuyền cỏ. Khoảng cách gần hắn phát hiện chiếc này long xuyên là dùng phảng phất cỏ tranh tựa như đồ vật bện. Thành, mà liền ở hắn nghiêng người vượt qua. Đầu xuống dưới thời điểm. Hắn lại phát hiện trong khoang thuyền mờ mờ ảo ảo chất đầy người. Không biết bao nhiêu người chen ở bên trong. Với hắn góc độ chỉ có thể nhìn thấy từng trương mặt không thay đổi mặt chen chúc ở thuyền cửa sau. Bên trên, mờ nhạt, lạnh lùng, chết lặng, tuyệt vọng, từ trên hướng xuống hoàn toàn là từng khỏa đầu chồng chất lên. Hắn nhìn không thấy thân thể chỉ có thể nhìn thấy mặt. Vân Tùng vào nước quay đầu nhìn. Cá lớn cái đuôi điên cuồng vung nhấc lên sóng biển ngập trời chặn lại tầm mắt của hắn. Hắn đang muốn vấn A-ô đây là vật gì? Sóng biển ngập trời chuyển hướng một bên vẽ một nửa vòng tròn. Sau đó mặt nước bọt nước khuấy động. Dưới nước cuồn cuộn sóng ngầm. Cá lớn rốt cuộc lại quay người hướng hắn mà đến. Vân Tùng ra đầu lập tức tê dại. Cái này là ý gì? Nhìn ta cái đầu lớn ăn chắc ta. Cá lớn ở dưới nước hung mãnh quay đầu. Tiếp theo hé miệng hung mãnh đánh tới. Vân Tùng thân thể ở trong nước ngồi chỗ cuối lấy phiêu mở. Từ chính đối cá lớn cải thành bên cạnh đúng. Cá lớn ở cường đại lực trùng kích lôi kéo dưới từ bên cạnh hắn lướt qua. Cơ hồ chính là dán thân thể của hắn quét qua. Sở dĩ là dán hắn thân thể quét qua. Cũng không phải là Vân Tùng không kịp phiêu mở càng xa. Mà là hắn cố ý chế tạo ra một cái không bị cá lớn tổn thương lại có thể bảo trì gần vừa đủ khoảng cách. Cá lớn y nguyên vọt tới trước. Vân Tùng duỗi ra thủy hầu tử lợi chảo xé rách đi lên. Chỉ nghe uịch uịch vang trầm. Cá lớn trên người lân phiến bị một tầng tầng nhấc lên. Trọn vẹn đồng la lân phiến. Cá lớn thống khổ vung đuôi. Ra sức lung lay thân thể. Dưới nước mạch nước ngầm giống như cuồng phong quét sạch Vân Tùng. Cũng là cái này không ảnh hưởng được thủy hầu tử năng lực. Vân Tùng lướt sóng truy đuổi. Thân thủ xé rách cá lớn trên người lân phiến đưa tay kẹt tại bên trong. Cá lớn hàng tốc lại muốn quay người. Liếc mắt một cái lại phát hiện Vân Tùng mất đi thân ảnh. Ngay tại nó ngây người thời điểm, Vân Tùng thân thủ ở nó vĩ về sau ra sức xé rách. Đem to lớn lân phiến một mảnh nhận một mảnh hướng xuống lục lọi. Cá lớn bị đau vung đuôi. Thủy hầu tử phản ứng nhanh có thể là dưới nước gợn sóng quá mạnh. Hắn một cái trì trệ bị đuôi cá vung ra. Thân thể chấn động trực tiếp bị nện hướng đáy nước. Nhưng vào lúc này Vân Tùng ngẩng đầu nhìn thấy cá lớn cái đuôi phía dưới có cái động. Hắn ổn định thân thể bắt lấy một đầu đại kỳ nhông cho nó tới một kiểm tra kéo ôm. Hai tay ôm lấy nó cổ hai chân giáp tại nó trên lưng. Cá lớn tìm không thấy Vân Tùng ổn ổn thân thể. Nhưng vào lúc này, Vân Tùng nhìn chằm chằm chuẩn cá lớn cái đuôi phía dưới cái kia động. Đẩy ra đại kỳ nhông nắm chặt nắm đấm. Giơ cao cánh tay phải tới một nữ thần tự do kiểu trùng thiên phi. Oliver cho, cánh tay hắn toàn bộ xông vào. Sau đó thủy hầu tử lợi chảo nắm, bắt loạn bắt lấy đồ vật ra sức tới phía ngoài xé rách. A-O hít vào khí lạnh thanh âm cho dù ở trong nước cũng có thể truyền bá. T. Cá lớn đột nhiên liều mạng giãy giụa. Thân thể đánh cố gắng vậy mà nhảy ra mặt nước. Khi nó lần nữa rơi vào trong nước thời điểm. Trên người hai tầng thuyền bị sóng nước trùng kích lập tức tan ra thành từng mảnh. Chính như Vân Tùng lúc trước đài quan sát đến. Thuyền này là cây cỏ bện thành. Tản ra về sau chính là cây cỏ thân loại hình đồ vật. Rất nhiều vong hồn từ đó rơi ra. Bọn chúng rơi vào trong nước về sau giống như không biết bơi. Dồn dập hướng đáy sông rơi xuống. Nhưng chúng nó cũng không bối rối lại thêm không sợ hãi. Thậm chí trên mặt thần sắc trở nên vui sướng. Khuôn mặt tươi cười sinh động. Có vong hồn một bên trầm xuống một bên ở trong nước quỳ gối xoay người cho hắn. Lại là quỳ xuống dập đầu. Thấy vậy càng nhiều vong hồn ở trong nước quỳ xuống dập đầu. Trong lúc nhất thời phóng tầm mắt nhìn tới. Vân Tùng nhìn thấy phía dưới trong nước tất cả đều là cái ót. Cá lớn bị trọng thương về sau không có chết cũng không tiếp tục lưu lại. Mà là đầu óc mê muội tùy ý tìm một phương hướng thoát ra ngoài. Nó rời đi kỳ nhông quần tiến lên thủy đạo. Một bên đông đảo thân hình bóng ma mơ hồ hướng nó đánh tới. Có chút vốn dĩ đang dây dưa kỳ nhông. Nhưng thấy cái này cũng từ bỏ kỳ nhông vọt hướng cá lớn. Tựa như con ruồi nhìn thấy một khối thịt mỡ. Bọn chúng nhào tới về sau thuận dịp không còn rời đi. Cứ như vậy liên tục không ngừng có bóng tối đến. Cấp tốc đem cá lớn cho bao vây lại. Cuối cùng đưa nó đưa vào đáy nước. Vân Tùng kinh hãi hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? A-O không có lên tiếng. Hắn đành phải đi theo kỳ nhông tiếp tục tiến lên. Lòng chảo sông lui về phía sau khoáng đạt. Mặt nước trở nên hết sức cuồn cuộn. Vân Tùng nhanh chóng du động. Dưới nước 10 trượng khoảng cách. Cơ hồ là mấy cái nháy mắt thì đi xuyên qua. Lúc này Vân Tùng thực thấy được thủy hầu tử lợi hại. Khó trách cái đồ chơi này sẽ bị trở thành nước thi thể hoang. Nó đúng là dưới nước vương già, rộng rãi lòng chảo sông đột nhiên thu liễm cũng rẽ ngoặt. Tiếp theo đường sông biến hẹp xuất hiện đông đảo rẽ ngoặt. Vân Tùng ở bên trong ghé qua, hắn cũng không biết kinh qua bao nhiêu uốn lượn. Bỗng nhiên trước mặt lại trống trải, một tòa đầm sâu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầm sâu bình tĩnh không lay động, tĩnh mịch im ắng, mà ở đầm sâu trung tâm giống như có một chiếc thuyền hoặc là cái gì. Sau đó lên mì đứng sừng sững lấy một tòa tối om om miếu thờ. Vân Tùng tiến vào đầm sâu. Đầm nước lạnh lẽo thấu xương. Đến nơi này kỳ nhông đột nhiên không thấy. Vân Tùng trong lúc nhất thời cũng không rảnh đi chú ý kỳ nhông. Sự chú ý của hắn đều bị ngôi miếu này mái hiên hoặc có lẽ là phía dưới nâng nó nền móng hấp dẫn đi. Lại là một chiếc thuyền. Hắn sở dĩ như thế suy đoán. Là bởi vì miếu thờ tính cả nền móng ở phiêu diêu. Ở trên mặt nước không ngừng lung lay. A-O cười khẽ. Nhìn kỹ. Vân Tùng bơi gần một chút ngay sau đó kinh hãi. Miếu thờ nền móng xác thực không phải một đầu thuyền. Mà là một phương chỉnh tề cổ điển bệ đá. Bệ đá trưởng khá hơn chút rêu. Bốn phía cũng có ngọn lửa xanh lục đang thiêu đốt. Đến mức đục lỗ nhìn lại nó là màu xanh biếc. Rất giống một tòa nho nhỏ ốc đảo đảo. Nhưng nếu như nó là hòn đảo hoặc giả nói là một phương bệ đá, vậy nó không có ở trong nước phiêu diêu khả năng. Trừ phi, nó cũng là ở một con cá lớn trên thân. Vân Tùng cúi người vào nước nhìn lại. Không có cá lớn, nhưng có vong hồn tử linh. Vô số vong hồn tử linh xuất hiện ở dưới nước, xuất hiện ở chỗ sâu. Bọn chúng giống như là siêu cấp xếp chồng người một dạng. Ngươi dẫm lên bả vai ta, ta dẫm lên đầu ngươi. Cứ như vậy đếm không hết vong hồn tử linh ở dưới nước xoắn suýt làm một thể. Phía dưới nâng lên phía trên nâng lên cao hơn, phía trên nhất là nâng lên một tòa bệ đá. Bệ đá cuối cùng nâng lên một tòa âm trầm miếu thờ. Mà bệ đá cùng miếu thờ sở dĩ sẽ lung lay là bởi vì những cái này vong hồn tử linh ở dưới nước leo lên dãy rùa, bọn chúng phảng phất trong giỏ trúc con cua. Nguyên một đám ra sức leo lên, người tranh ta đoạt, tranh nhau chen lấn, nhưng chúng nó bất kể thế nào bò, đều cũng bò không ra mặt đỉnh một tòa kia bệ đá. Bệ đá trấn áp bọn chúng, hoặc có lẽ là bọn chúng leo lên chống lên bệ đá suốt ở trên mặt nước. Tràng cảnh cực độ chấn nhiếp nhân tâm. A-ô thanh âm u vang lên. Người đoán, ở trong đó khóa lại cái gì? Vân Tùng chỉ hướng trên thạch đài miếu thở hỏi. Người là nói nó bên trong khóa lại đồ vật. A-ô cười không nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.